Nhận ra ánh mắt của con trai, Trình Lập Quốc ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị. Cái áo len này già dặn quá, là do bình thường cha không chịu chăm sóc thân thể, nên càng ngày càng già đi thôi, Trình Hề hít hít mũi. Đừng có mà đổ thừa tại quần áo của người ta. Lúc cha con nhà họ Trình còn đang làm tổn thương lẫn nhau, thì phía bên kia mẹ Đào lại không ngừng cằn nhằn. Một năm bốn mùa con bay đi khắp nơi, nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con được nên con phải biết tự lo cho mình đấy. Công việc quan trọng nhưng cũng phải dành thời gian để tiếp xúc với những chàng trai cô gái dễ thương nữa chứ. Trong showbiz của các con không phải có rất nhiều trai xinh gái đẹp à, Tết sang năm dẫn về một người đi, để mẹ ngắm cho đã mắt tương đương. Mà nhắc mới nhớ, ngày nào con cũng gọi video với ai vậy? Tên gì thế, con nói cho mẹ biết đi, mẹ không có ý gì đâu, chỉ muốn tìm hiểu đôi chút về bạn bè của con thôi mà. Nếu chơi bên ngoài mệt rồi, thì quay về thừa kế gia sản đi. Đóng phim nhiều rất mệt, cứ thức trắng đêm thế không tốt cho sức khỏe một chút nào mà cũng chả hiểu con nghĩ gì nữa, bày đặt không tiếp nhận công ty, nhất định đòi bước vào showbiz quay phim điện ảnh này nọ, vừa không kiếm được tiền lại vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, hai. Mấy câu cằn nhằn này thuộc về hạng mục bảo tồn của nhà họ Đào rồi, mỗi năm rời nhà sau Tết, Đào Thời Diên đều có thể nghe thấy mấy nội dung tương tự như vậy với độ giống lên tới 90%. Anh cứ nghe vào tai trái cho ra tai phải, Dư Quang liếc thấy chiếc hộp gỗ để trong túi. Lại không khỏi nhớ đến rất nhiều năm trước cũng vào một buổi trưa u ám như thế này. Nhóc con vươn tay thò qua cái ô cửa sổ chỉ lớn bằng miệng bát kéo lấy cổ tay áo anh. Anh ơi, nếu ngày nào đó em phải đi, thì anh có đau lòng không? Đào Thời Diên không trả lời, mà hỏi ngược lại. Em phải đi à? Nhóc con im lặng một lúc lâu, rồi nói. Nếu em phải đi, thì sau này chắc chắn em sẽ đi tìm anh. Được, Đào Thời Diên trở tay cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé của cậu, dừng một lát mới nói. Vậy anh phải đứng ở nơi cao nhất, để em chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh. Giờ đã 17 năm trôi qua, anh đã đứng ở nơi cao nhất rồi. Thế nên, trong chóng nhỏ à, rốt cục thì đến bao giờ em mới tới tìm anh vậy? Cách chương.